Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658, chương 660. Thời gian càng ngày càng gấp, yêu tộc bất hủ cũng không có biện pháp. Vẻ mặt này sớm làm rõ, chúng ta chuẩn bị sớm. Đáng tiếc dùng hết biện pháp. Cái này nguyên thần không hề trả lời. Tiếp tục nữa, nguyên thần tan vỡ tiêu tan cùng trong thiên địa. Chúng ta muốn thông qua những phương thức khác thu được bí mật của bọn họ càng khó. Mấy cái yêu tộc cao thủ thuyết phục bên dưới, cái khác yêu tộc bất hủ dồn dập đồng ý thả ra Trường Minh tinh tế quan sát. Thời gian không nhiều lắm, nhất định phải biết rõ này nguyên thần rốt cuộc là nhân tộc nguyên thần vẫn là ma đầu biến hóa. Nếu như đúng là ma đầu biến hóa, bọn họ không chỉ có phải cẩn thận vết nứt chu vi, còn muốn làm rõ ma đầu dựa vào món đồ gì đem trong cơ thể ma khí làm hao mòn sạch sẽ. Mấy cái bất hủ liếc mắt nhìn nhau, trong đó hai cái gật gù, mặt khác hai cái có chút bất đắc dĩ, đều động thủ lưu lại thần thức ký hiệu đi. Trường Minh biểu hiện ra thực lực đều ở thiên khải trung kỳ. Thiên khải cảnh thần thức truyền vào vô dụng. Chậm đã, ta cảm thấy ở thả hắn trước khi rời đi, vẫn là hảo hảo thẩm vấn một hồi. Một người trong đó bất hủ đáy lòng không quá đồng ý liền như vậy. Thả Trường Minh, há mồm ngăn cản nói. Vậy ngươi trước tiên chữa khỏi hắn nguyên thần thương, lại tiếp tục dằn vặt đi. Thời gian không ở chúng ta bên này, ngươi nắm thật thời gian. Cái khác hai cái bất hủ cau mày. Ta còn là muốn thử một chút, luôn cảm giác hắn xuất hiện quá mức kỳ lạ. Nếu như không phải tất cả mọi người muốn làm rõ hắn là làm sao làm sạch trên người ma khí, ta đều sớm giết hắn. Bất kể hắn là cái gì nhân tộc yêu tộc. Một tháng sau, Trường Minh mang theo sắp tan vỡ nguyên thần phân thân đi ra U Bố Xâm Lâm. Mỗi động một bước, Trường Minh đều dùng hết hơi sức khôi phục nguyên thần trên chấn thương. Đang lúc này, trước mắt xuất hiện một con hóa thần yêu thú. Trường Minh con ngươi trợn tròn, nguyên thần tan vỡ thời khắc, đến rồi một con hóa thần yêu thú. Đây là đưa tới cửa đồ ăn sao? Dung hợp nguyên thần của nó là có thể khôi phục thương thế. Này yêu tộc hóa thần tới thật là kịp thời. Trường Minh con ngươi càng ngày càng oanh, nguyên thần bắt đầu dập dờn. Thống khổ tràn đầy Trường Minh đáy lòng. Khắc chế, ta bây giờ là nhân tộc nguyên thần, không phải ma đầu, quan tự tại Bồ Tát, được sâu bát nhã, chấm ngoặc kép. Hồi lâu, Trường Minh mới đè xuống nội tâm kích động, tránh khỏi trước mặt hóa thần yêu thú tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi, trước mắt không ngừng xuất hiện các loại nguyên thần cường đại tu vi mà không cao đại yêu. Mỗi một cái nguyên thần no đủ, khắc Trường Minh trong lòng liên tục nhảy. Đặt ở dĩ vãng, đừng nói chính mình nguyên thần bị thương cần nguyên thần bổ sung. Chính là không có bị thương, cũng sẽ nuốt những này nguyên thần. Liên tục đụng tới nhiều như vậy đại yêu, Trường Minh liền ý thức được không đơn giản. Cứ việc nơi sâu xa yêu tộc bên trong, những này đại yêu xuất hiện rất hợp lý. Nhưng ở mình bị nhốt mấy tháng, hành hạ mấy tháng sau khi xuất hiện như thế một nhóm nguyên thần, Trường Minh không thể không cảnh giác lên. Hiện tại nuốt vào những này nguyên thần, không thể thiếu cũng sẽ bị phát hiện. E sợ giờ khắc này hắn ngay ở giám thị ở trong. Huống chi, tới nơi này trước cũng đã nghĩ tới gặp phải yêu tộc nhân tộc cao thủ các loại khả năng. Ứng đối các loại vấn đề, Trường Minh ở đáy lòng nhóm không ít cấm kỵ. Trong đó cho mình một cái cấm kỵ, chính là không thể thôn phệ nguyên thần. Bất luận nhiều khó khăn cũng không thể, bằng không mình đời này khả năng không thấy được Trần Nguyệt rồi. Nhịn xuống thôn phệ kích động có thể. Tiếp đó, Trường Minh lại gặp mới vấn đề. Đối với yêu vực hắn chưa quen thuộc, lại càng không rõ ràng nhân tộc ở đâu cái phương hướng. Đi cái nào an toàn? Nếu là lấy trước, thôn phệ một yêu tộc cao thủ nguyên thần, là có thể nhẹ nhàng sở biết yêu vực còn có đi ra yêu vực con đường. Hiện tại vấn đề lớn, cũng không thể như thế lung tung không có mục đích chạy chứ. Thần thức quét một hồi chu vi, trong đầu truyền đến đau nhức, toàn bộ nguyên thần đều ở xé rách bên trong. vẫn là nghĩ biện pháp khôi phục một điểm nguyên thần lại nói. Tìm một nơi, Trường Minh đọc thầm kinh văn, chậm rãi tăng trưởng nguyên thần. Đáng tiếc phương pháp này quá chậm, dùng không đáng kể để hình dung. Hơn nữa, hiện tại trọng thương, đừng nói tăng trưởng nguyên thần, chính là muốn đem thương thế khôi phục đều là việc khó. Nơi này không cách nào thành lập tin chúng, lại không thể thôn phệ một tia yêu tộc ý nghĩ. Bá tương đương một đạo thần thức đảo qua, ngay sau đó đạo này thần thức rơi vào Trường Minh nguyên thần bên trên. Một tức sau khi trước mắt xuất hiện một con to lớn không thấy rõ dung mạo yêu thú. Nhân loại, Trường Minh chạm đích rời đi. Nhân loại nơi này là ngươi nên tới sao? Cơ thể ta đã bị các ngươi phá hủy. Các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trường Minh nói, thầm nghĩ, lúc này thăm dò thăng cấp vẫn là bất ngờ. Bất kể là không phải thăm dò, hắn đều không thể khinh thường. Nếu đã cho mình tìm một cái thân phận, này hết thảy đều dựa theo thân phận này gặp phải tình huống làm ra phản ứng. Cắn nuốt nhiều như vậy ý nghĩ, vai trò công lực vẫn phải có. Hư tương đương hủy thật tốt, không chỉ có muốn hủy cơ thể ngươi, còn muốn diệt nguyên thần của ngươi, khiến loài người biết, chúng ta yêu vực không phải là các ngươi nhân tộc muốn tới thì tới. Bá tương đương thần thức hướng Trường Minh đập tới, nhưng là cắn giết Trường Minh nguyên thần. Nguyên thần sắp tan vỡ nguyên thần, lập tức thay đổi tràn ngập nguy cơ. Đồng thời, u bố bên trong vùng rừng rậm, mấy cái bất hủ thần niệm nhúc nhích một chút. Đến rồi, lần này xem chó này đồ vật làm sao bây giờ. Hy vọng hắn có thể lộ ra sơ sót. Nếu không phải ta nguyên thần bị trọng thương, một mình ngươi mới vào thiên khải yêu tộc hẳn phải chết. Trường Minh hận nói. Bỗng, Trường Minh nghĩ tới điều gì? Thần thức nhúc nhích một chút. Nửa ngày sau, đại yêu vẫn không có bắt Trường Minh. Trái lại trong khi giao chiến, thần thức mình tổn thương không ít, liên quan nguyên thần đều bị trọng thương. Đối diện Trường Minh, tựa hồ càng đánh càng mạnh. Giờ khắc này Trường Minh đáy lòng hơi có một tia vui ngầm. Trong khi giao chiến thôn phệ đối phương thần thức, cùng hủy diệt đi đối phương thần thức, người ngoài căn bản là không thấy được. Đây là một đưa tới cửa món chính a. U bố bên trong vùng rừng rậm, mấy cái bất hủ nhíu mày. Vật này bản lĩnh lợi hại như vậy. Thiên khải trung kỳ vốn là so với mới vào thiên khải cảnh nguyên thần mạnh mẽ. Lại nói, vật này chúng ta nhưng là hành hạ 3 tháng. Đặt ở bất luận cái nào thiên khải trung kỳ cao thủ trên người, nguyên thần đều sớm hỏng mất, mà hắn còn có thể sống được. Bản thân liền nói rõ hắn lợi hại. Mấy cái bất hủ cũng không có nhiều hoài nghi. Trong thần thức, Trường Minh ngoan cường chống lại, mỗi lần đều có thể đem đại yêu quan trọng thần thức công kích bóp tát. Đây chính là cao hơn một cảnh giới cao thủ. Dù cho nguyên thần sắp tan vỡ, trên tay lá bài tẩy không ít, kiến thức vẫn còn ở đó. Thay cái thiên khải trung kỳ yêu thú lại thử. Ngoặc kép, man hoang nơi, bá tương đương một luồng ánh kiếm bay lên, phá trận yêu tộc trận pháp sư tan thành mây khói. Chết tiệt, đây là thứ mấy cái rồi hả? Quyền Phong hận nói, mới tới được yêu tộc trận pháp sư. Ở trong đại trận vừa chìm vào tìm kiếm đại trận quy tắc thời điểm. Này từng đạo chán ghét ánh kiếm sẽ tập kích lại đây. Sau đó, Quyền Phong không thể không học trước nhân tộc ở trận pháp sư chu vi bố trí cao thủ. Nhưng mà lần này đối mặt tình huống, cùng mình lúc trước phân thân gặp phải tình huống giống nhau như đúc. Trong trận pháp người tự bạo pháp bảo, gây nên đại trận phản kích. Đông đảo phá trận pháp sư còn có hộ pháp người đồng thời bị bên trong đại trận ánh kiếm chém. Giết, cứng rắn phá trận không được. Xin mời trận pháp sư trợ giúp cũng không được. Mắt thấy một vừa ý trận pháp sư bị giết, Quyền Gió bão giận, oanh tương đương một trường vỗ ở trên đại trận. Bá tương đương vô số ánh kiếm bay lên. Quyền Phong ám nói gay gâu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.